Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011. Chương 1011. Đại nguy cơ. Cuồng sư bộ tộc tiến công bắt đầu, xuất động hơn vạn người. Đây đều là bọn hắn trong bộ lạc tinh anh, tất cả đều là võ giả, mà lại tộc trưởng của bọn họ tự mình dẫn đầu, cơ hồ xuất động bọn hắn bộ lạc 80% lực lượng. Nhìn tư thế kia, thế muốn nhất cử đem Man Ngưu bộ tộc cái này chi nhánh cho tiêu diệt. Ngưu Hoành Vũ dẫn theo một đám tộc lão, còn có cái khác các cao tầng liều chết chống cự. Nhưng là giờ phút này Man Ngưu bộ tộc nhân thủ thực tế quá ít. Tại cao thủ phương diện mặc dù không kém bao nhiêu, có thể tầng dưới chót lực lượng chênh lệch quá lớn, bọn hắn dục huyết phấn chiến, thề sống chết không lùi. Trong tộc cao thủ tổn thất không ít, mới tạm thời ngăn trở đợt thứ nhất công kích. Ngưu Cường nghe được tin tức sau đó, gấp xoay quanh, liền muốn lao ra cùng tổ trưởng tụ hợp, cùng một chỗ đối kháng cuồng sư bộ tộc. Tiền bối, tình huống hiện tại rất nguy cơ. Không phải vãn bối xem thường ngươi, tăng thêm ngươi một cái, đối với toàn bộ chiến cuộc cũng không có bao nhiêu cải biến. Bây giờ ôn dịch đã được đến khống chế, mặc dù trong tộc rất nhiều dũng sĩ cũng còn suy yếu, nhưng là có thể an bài một chút, để những cái kia hư nhược dũng sĩ đi trước hái thuốc. Mà phía trước kia chút hái thuốc, bổ sung đến đi lên chiến trường. Bây giờ tộc trưởng bọn hắn đều bên ngoài phòng ngự, không cách nào bứt ra. Trước mắt chỉ có ngươi mới có cái quyền lợi này điều động. Bạch Vũ Triết liền tranh thủ hắn ngăn lại, nói ở kế hoạch của mình. Ngưu Cường nghe xong, đúng là đạo lý này, nhưng bây giờ bộ lạc bên trong còn có một chút vấn đề không có giải quyết. Tỷ như nói nguồn nước, bọn hắn biết ôn dịch đầu nguồn từ đâu mà đến, nhưng lại còn không có biện pháp đi giải quyết. Nhung Thành Giang nước bây giờ y nguyên còn không thể dùng ăn. Không chỉ là bọn hắn bộ lạc, cho dù là cuồng sư bộ tộc bên kia, dùng ăn nguồn nước cũng là đến từ Nhung Thanh Giang. Nhưng bọn hắn tại Thượng Du, cho nên kia bệnh độc là để dòng nước lao xuống. Trên thực tế, lây nhiễm ôn dịch không chỉ là Man Ngưu bộ tộc, ở phía dưới còn có cái khác một số bộ lạc nhỏ. Chỉ bất quá đám bọn hắn khoảng cách càng xa, tình huống không có nghiêm trọng như vậy thôi. Kể từ đó, Man Ngưu bộ tộc bên này uống nước vấn đề không chiếm được giải quyết. Khoảng thời gian này đều dựa vào một số sơn thủy miễn cưỡng chống đỡ lấy. Trong tộc võ giả, bao quát những cái kia không có lây nhiễm ôn dịch, kỳ thật trạng thái cũng không phải đặc biệt tốt. Nếu như không thể đem cái này đầu nguồn giải quyết, như vậy trận chiến tranh này thua y nguyên vẫn là Man Ngưu bộ tộc. Bạch Vũ Triết phương pháp chỉ có thể là tạm thời ngăn cản một trận, mà lại thời thời khắc khắc đều sẽ có võ giả tại hy sinh. Ngưu Cường ra ngoài, đem phái người đi đem cái này kế hoạch chấp hành sau đó. Trở về y nguyên vẫn là mặt ủ mày trao. Ngày hôm qua hưng phấn trạng thái đã sớm không tại. Trước mắt đối với bọn hắn bộ lạc đến nói, vấn đề lớn nhất có hai cái. Đầu tiên là ôn dịch đầu nguồn, nhất định phải giải quyết. Nếu không bọn hắn bộ lạc y nguyên còn sẽ có người không ngừng bị ôn dịch lây nhiễm. Tăng thêm dùng nước vấn đề, thời gian dài sau đó thậm chí sẽ có không ít tộc nhân trực tiếp bị chết khát. Thứ hai, chính là bây giờ bộ lạc bởi vì quá nhiều người lây nhiễm ôn dịch, dẫn đến thực lực tổng hợp trên phạm vi lớn hạ xuống. Chỉ sợ ngăn không được cuồng sư bộ tộc thời gian quá dài. Ngưu Cường lúc này ngay cả cái thương lượng người đều không có, chỉ có thể một người đang làm sốt ruột. Về phần Bạch Vũ Triết, hắn đều không có ý tứ mở miệng. Nhân gia đều đã giúp ân tình lớn như vậy, tăng thêm hai chuyện này, hắn cảm thấy cũng xác thực không phải Bạch Vũ Triết khả năng giúp đỡ được. Dù sao hắn chẳng qua là thiên trùng cảnh võ giả, mặc dù tại luyện đan cùng y thuật phía trên đều rất mạnh, nhưng lại giải không được khẩn cấp a. Ngưu Cường tộc lão, tại hạ có biện pháp trợ giúp các ngươi Man Ngưu bộ tộc vượt qua một kiếp này. Nhưng là ta có điều kiện. Lúc này, Bạch Vũ Chiết rốt cục chủ động mở miệng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN